Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2452. Chương 2452. Không đánh bể phá. Vu Chính Đông nguyên bản phải dùng chipset tạm thời thay thế nhà mình chip. Nhưng là cùng phải dùng thời điểm mới phát hiện chipset là CISC chỉ thị. Chẳng những cấu tạo phức tạp hơn nữa công dây dưa vậy cao. Cái này căn bản không thích hợp điện thoại di động sử dụng. Những năm này lão sử dụng nhà mình thiết kế chế tạo chip. Đối với ngoại quốc tấm chip biết rõ dường như ít một chút. Ở phát hiện chipset không thích hợp điện thoại di động sau đó, Vu Chính Đông liền tìm một nhà thành lập tại năm 85 thành lập kêu Qualcomm công ty chế tạo một khoản căn cứ vào ARM chỉ lệnh chip, mặc dù cảm giác nó chip không bằng Hoa Quang có mình chỉ thị tập hợp chip, nhưng là tạm thời thay thế vẫn là có thể. Đơn đặt hàng xuống, tiền kỳ một ít chip đến cuối năm thời điểm vậy bắt đầu vận dụng. Đảo mắt bây giờ, thời gian bước chân liền bước vào năm 2007. Đối với đua xe tay đua mà nói, hàng năm tháng riêng nhất định có hạng nhất để cho bọn họ khiên chàng quải đỗ thi đấu chuyện. Dĩ nhiên là Dakar đua xe. Lục Ninh Tuấn một lần cuối cùng bước lên Dakar đua xe chiến trường. Năm ngoái đoạt cúp sau Lục Ninh Tuấn năm nay tâm tính bộc phát buông lỏng. Ôm hưởng thụ tranh tài thái độ đi tham gia đang tiến hành đua xe. Đang tiến hành thi đấu sau đó, hắn đem cầm tinh lực chuyển tới câu lạc bộ xe đua và đổi gắn công ty cùng với đào tạo dự bị nhân. Tài lên, không tham gia nữa quốc tế và quốc nội so tài. Mặc dù 50 tuổi tuổi tác đối với đua xe cái này hạng vận động mà nói còn có phát huy quang và nóng không gian, nhưng hắn cảm thấy là mình thoái ẩn giang hồ lúc. Quản Đại Hải đây cũng là lần thứ 3 tham gia Dakar đua xe. Cũng coi là kinh nghiệm phong phú lão tướng, cùng Lục Ninh Tuấn lấy hưởng thụ thi đấu làm mục đích không cùng. Hắn vẫn là muốn đem mình thành tích tốt nhất đi lên nữa đề ra một đề ra. Hắn mục tiêu là đánh vào lãnh thưởng đài. 6 tháng 1, năm 2007 độ Dakar đua xe khởi hành. Phi châu bên này đua xe khí thế hừng hực thời điểm. Job ở nước Mỹ vậy không nhàn rỗi. Ngày 9 tháng 1 ngày này, hắn ở San Francisco Moscon tuyên bố Apple dưới cờ điện thoại thông minh iPhone 2G. Là trên cái thế giới này cái thứ hai tiến vào điện thoại thông minh lĩnh vực nhà máy hiệu buôn. Chỉ là ở sản phẩm tuyên bố trong buổi họp, mọi người phát hiện iPhone 2G và H5555 lại xem xanh đôi huynh đệ như nhau. Vì vậy, Job liền gặp phải mọi người nghi ngờ. Job bị nghi ngờ chép lại H5555 thật vẫn là oan. Chúng thật đúng là không chép lại. Nhưng người nào để cho H5555 là trước tại bọn chúng iPhone 2G150 hết mấy mặt trăng đời. Hơn nữa hình dáng còn cơ hồ giống nhau như đúc. Người chính là không thừa nhận chép lại vậy không có biện pháp giải thích rõ. Ở H5555 ra đời thời điểm, Job thì có vừa sinh du hà sinh lượng xúc động. Hắn biết điện thoại thông minh cái này một lãnh vực Apple muốn người đứng đầu có thể đã bể tan tành. Nhưng là Apple công ty ở nơi này khoản trên điện thoại di động đã đập hơn 100 triệu USD. Chính là không tranh được thứ nhất, vậy cũng được đẩy ra. Nhưng bất hạnh phải, iPhone tuyên bố thời điểm, H5555 đã vào nước Mỹ thị trường. Hơn nữa hết hạn đến ngày 9 tháng 1. Nên cơ hội ở nước Mỹ đưa ra thị trường nửa năm đã có hơn 800.000 đài tả hữu lượng tiêu thụ. Nửa năm thời gian hơn 800.000 lượng tiêu thụ đối với nước Mỹ thị trường mà nói có chút biểu. Hiện ảm đạm, nhưng H5555 tiêu thụ tình thế đã bắt đầu nổi dậy. Cái này 800.000 đài lượng tiêu thụ gần đây 2 tháng chiếm cứ đại đa số. Hạn độ thấp nhất cũng không thể để cho TQ điện thoại di động ở nước Mỹ đại bản doanh bên trong sông. Ngang đánh thẳng, Apple điện thoại di động chính là gánh vác cái này trách nhiệm nặng nề ban bố. Nhưng là để cho Job đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là hắn bên này một tuyên bố năm nay tháng 6 muốn phát bán ra iPhone 2G điện thoại di động. Ngược lại làm cho nguyên bản đối với điện thoại thông minh không thế nào cảm mạo người Mỹ đối với điện thoại thông minh sinh ra hứng thú, lại để cho H5555 điện thoại di động tiêu thụ lại lên một sóng cao đỉnh. Tháng riêng, H5555 ở nước Mỹ làm tháng lượng tiêu thụ vượt qua 150.000 đài. Những thứ này đối với Vạn Phong mà nói đều là tin tức tốt, nhưng là cũng có tin tức xấu truyền tới. Năm 2007 một tháng, một khoản kêu gấu trúc đốt nhang chương trình virus cầm TQ Internet làm náo loạn. Cái món này virus gọi là Lý Tuấn người biên soạn. Nó chẳng những có thể bị nhiễm trong hệ thống HE.com, VIP, SAC, HTML, app, văn kiện. Nó còn có thể ngừng nhiều phản chương trình virus tiến trình hơn nữa sẽ loại bỏ phát triển tên là Go văn kiện. Nên văn kiện là một hệ thống dành riêng công cụ Ghost dành riêng văn kiện. Sử dụng hộ hệ thống dành riêng văn kiện mất, bị lây người sử dụng trong hệ thống tất cả. Ấy kè có thể thi hành văn kiện toàn bộ bị đổi thành gấu trúc dơ ba cây thơm hình dáng. Cái bệnh này độc lực tàn phá kinh người. Kia máy vi tính bị nhiễm liền nó. Đại khái duy nhất biện pháp cũng chỉ có thể gắn lại hệ thống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS. tiuyencv.com/PHAP-nối-TUONG-nối-TIEN-nối-DO-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.